Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm giác hít thở không thông rõ ràng đã hòa hoãn xuống, bỗng nhiên lại đè lên ngực và linh hồn hắn, hơn nữa vô cùng mãnh liệt trước nay chưa từng có. Rất muốn có thể có một ngày có thể chân chính đi xem thế giới bên ngoài. Ta vẫn cho rằng nhân loại đều thật đáng sợ, không nghĩ tới sẽ có Vân Triệt ca ca, nhân loại lợi hại như vậy lại khiến cho người ta yêu thích. Đây là bùa hộ mệnh ta tự làm, nó sẽ phù hộ ngươi bình an. Vân Triệt ca ca, ngươi sẽ thường xuyên về đây thăm chúng ta chứ? Thanh Trúc, Phi Nhạn, Thanh Hà, một tay hắn túm đầu, một tay hắn ôm ngực, chậm rãi ngồi xổm xuống, nội tâm như bị ngàn vạn độc châm đâm vào, toàn thân thống khổ không chịu nổi mà run rẩy. Chính vào mấy canh giờ trước, bọn họ còn dùng đôi mắt tinh thuần tha thiết chờ đợi như vậy nhìn hắn, vô cùng chân thành lắng nghe lời hắn nói, e sợ quên mất cho dù một chữ, hắn đều có thể dễ dàng cảm giác được trong linh hồn bọn họ thoáng động lên khát vọng thật sâu. Vận mệnh quá mức tàn khốc đối với bọn họ, thứ bạn cùng lứa tuổi đã hoàn toàn tập mãi thành thói quen, đối với bọn họ mà nói là hy vọng xa vời, khó có thể thực hiện. Bọn họ vừa mới đến tuổi hoa xinh đẹp nhất, lại đã là ta hại các ngươi, là ta. Trái tim đang run rẩy, hàm răng đang run rẩy, năm ngón tay túm lên đầu đang run rẩy đâm vào da thịt, lại không hề cảm thấy một chút đau đớn. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời hắn có cảm giác như thế. Lần đầu tiên là năm đó ở Thương Vân Đại Lục, hắn mất đi sư phụ, mất đi Linh Nhi. Trên đời hắn không còn vướng bận, cũng không có người vướng bận hắn. Hắn dưới thủ hận và mất trí, lấy thiên độc châu độc sát toàn bộ sinh linh tròn một thành. Sau sảng khoái vặn vẹo, đè nén vào tội ác vô tận khiến cho hắn thống khổ, sắp hỏng mất phát điên. Lần đó hắn chôn vùi mấy trăm vạn sinh linh, trong đó phần lớn vô tội, càng không thù không oán hắn. Lần này 100 linh tộc cũng không phải tự tay hắn giết chết, nhưng đau đớn rót đầy linh hồn, lại mãnh liệt, đến gần giống như năm đó. Tại sao lại phát sinh chuyện như này? Những mộc linh vô tội này rốt cuộc đã làm sai cái gì? Đơn giản chính là vì quá mức lương thiện, quá mức nhỏ yếu sao? Không, là bởi vì ta. Nếu không phải do ta tai sinh này, sao bọn họ có thể gặp phải tai họa như vậy? Toàn bộ là bởi vì ta. Nếu không phải ta muốn tìm mộc linh châu, nếu không phải ta tự cho là đúng, nhân từ dẫn Hòa Lâm về, liền sẽ không... Đợi chút, Hòa Lâm... Như một chậu nước lạnh dội lên đầu, Vân Triệt bỗng chốc ngẩng đầu, sau đó chợt đứng lên. Hòa Lâm đâu? Trong những thi thể mộc linh này cũng không có Hòa Lâm. Hòa Lâm đi đâu rồi? Vân Triệt phi thân lên, linh giác cấp tốc phóng thích, bao trùm trọn vẹn mộc linh bí địa, đảo qua mỗi một tấc đất, mỗi một cây hoa cỏ, từng thi thể mộc linh, lại chỉ riêng không phát hiện sự tồn tại của Hòa Lâm. Đầu óc cấp tốc tỉnh táo lại, linh giác nhất thời khuếch tán ra trên phạm vi lớn nhất. Không có thi thể của Hòa Lâm, nói không chừng hắn vẫn còn sống. Không, nhất định còn sống. Những người này biết được Hòa Lâm là vương tộc mộc linh, tuy nhiên càng hy vọng bắt sống, mà Hòa Lâm lại để ý đến thân phận vương tộc mộc linh hơn bất cứ chuyện gì. Cho dù rơi vào tuyệt cảnh tuyệt vọng, cũng tuyệt đối không cam lòng chết. Đúng, hắn nhất định còn sống. Khả năng lớn nhất là còn sống bị bắt đi rồi. Vết máu trên đất còn chưa khô hẳn, bọn họ nhất định còn chưa đi quá xa. Vân Triệt bay lên trời cao rất cao, nhắm mắt lại liều mạng ngưng tụ tinh thần. Nhất định phải tìm được, phải tìm được. Phương hướng chính đông, một dấu vết dẫm đạp lan tràn về phía phương xa xuất hiện linh giác của hắn. Ánh mắt hắn trợn lên, huyền lực trên người nháy mắt bùng phát, giống như tia chớp xông về phía đông. Dưới cực nhanh, Vân Triệt làm dậy lên cơn gió dữ dội, phá gãy từng tầng cây cối phía dưới. Hắn trải qua vô số hiểm cảnh và mưa gió, luôn có thể khôi phục bình tĩnh hoàn toàn trước tiên, nhưng một lần này nội tâm hỗn loạn lại như thế nào đều không thể bình ổn. Linh hồn như bị thứ gì đó gắt gao khóa lấy, ở trong thống khổ không chịu nổi mà run rẩy. Dọc theo dấu vết một đường hướng đông, cuối cùng bên trong linh giác xuất hiện khí tức thuộc về nhân loại, hơn nữa không chỉ có một người. Tinh thần Vân Triệt liền ngưng lại, linh giác phóng thích ở trình độ lớn nhất. Ngay phía trước hắn không đến 10 dặm, rõ ràng xuất hiện 17 khí tức cường đại, cùng với khí tức mộc linh nhỏ yếu. Hòa Lâm, Vân Triệt nhanh chóng thu liễm khí tức, thân thể chìm vào trong rừng rậm phía dưới, nhưng tốc độ vẫn không chậm, dần dần tới gần khí tức phía trước. Lúc tới gần, lưu quang lôi ẩn cũng đã thi triển toàn bộ, không hề bị bất cứ kẻ nào phát hiện. 17 người, toàn bộ đều một thân hắc y, ở trên vị trí khác nhau trên hắc y đều rõ ràng có thể thấy được ấn ký hắc xà. Trong những người này, trên người 16 người phóng thích ra khí tức thần hồn cảnh, mà người đứng đầu kia, khí tức rõ ràng đã là thần kiếp cảnh. Chỉ có điều người này chính là mới đi vào thần kiếp cảnh không lâu, cường độ khí tức kém người trung niên áo đen hôm qua bị hắn trọng thương đêm qua. Ánh mắt Vân Triệt gắt gao tập trung trên người ở giữa những người này, trong tay hắn đang túm chặt lấy một thiếu niên mộc linh. Hòa Lâm, huyền lực của Hòa Lâm cũng không bị phong tỏa, trên người cũng rõ ràng không có dấu vết bị thương, nhưng mà bị túm ở trong tay hắc y nhân, hắn thế mà lại vẫn không nhúc nhích, hai mắt mở to, lại nhìn không thấy một chút xanh điếc sáng rọi, mà màu xám trắng không nhìn thấy trong mắt, giống như nhân loại đã chết, cả người như một thể xác có sinh mệnh, lại bị tước đoạt đi linh hồn. Hòa Lâm, Vân Triệt lẩm bẩm một tiếng, xác nhận Hòa Lâm không chết. Vân Triệt thoáng thả lỏng, thở ra một hơi, nhưng khi đụng chạm đến ánh mắt của Hòa Lâm, tâm hồn lại bỗng chốc trầm trọng mấy lần. Tiếng cười điên cuồng, khó nghe phát ra từ trong miệng người áo đen túm lấy Hòa Lâm. Ha ha, không nghĩ tới lại có kinh hỉ ngoài ý muốn lớn như vậy. Chậc chậc, như vậy đường chủ chẳng những sẽ không còn giận dữ nữa, nhất định còn khao chúng ta một phen. Chính là đáng tiếc, đám mộc linh kia thật cứng đầu. Cướp trước tự hủy mộc linh châu, nhờ mộc linh châu như vậy mới được mấy viên mộc linh châu thế này. Tên còn lại nói, đây đã là thu hoạch lớn nhất trong nhiều năm như vậy. Bắt đầu từ rất nhiều năm trước, những mộc linh này giống như đã thương lượng với nhau. Một khi sắp rơi vào trong tay nhân loại, đều sẽ lập tức tự hủy mộc linh châu. Chậc chậc, nhưng tiểu mộc linh này, lão đại, tiểu mộc linh này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao nhất định phải bắt sống? Đường chủ cũng bởi vì hắn mà giận dữ. Hắc y nhân đầu lĩnh đứng đầu, liếc nhìn về phía sau lạnh lùng nói, không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều, nhìn cho ta là được, nếu để cho hắn chạy, không chỉ chúng ta, đường chủ cũng phải chết. Lời này khiến mọi người cả kinh, trên tay người túm lấy Hòa Lâm căng thẳng, kinh giọng nói, cái này rốt cuộc, sao có thể thế này, chẳng lẽ hắn là vật tông chủ cần tìm? Hắc y nhân đầu lĩnh hừ lặng một tiếng, sợ rằng càng thêm nghiêm trọng hơn. Đêm qua đường chủ tự mình mang chính người kia bị trọng thương ở Hắc Vũ Thương Hội đi, ta mơ hồ nghe được cái tên thần vũ giới. Cái gì? Thần vũ giới? Hắc y nhân đầu lĩnh quát một tiếng chói tai, câm miệng, trong lòng các ngươi biết là được rồi, không được nói ra, cũng không cho hỏi lại, không muốn chết thì nâng tinh thần lên cho ta. Sau khi hội hợp với đường chủ, phải lập tức dẫn hắn quay trở về tông môn giao cho tông chủ, không được có một chút sơ hở. Nếu đánh mất tiểu tử này, ta cam đoan mỗi người chúng ta đều đừng mong sống. Dạ, sắc mặt mọi người đều thay đổi, vội vàng lên tiếng trả lời. Người túm lấy Hỏa Lâm nói, lão đại yên tâm, ở Hắc gia giới còn không có người có năng lực can đảm dám. Rầm, giọng nói còn chưa dứt, một hư ảnh chợt thoáng hiện từ trong hư không ở phía sau, cách hắn không đến hai trượng. Trong tiếng huyền khí bùng nổ như kinh lôi, hư ảnh lóe lên kia như lưu quang hiện ra, chợt lóe lên trước người hắn. Tất cả phát sinh trong nháy mắt, giống như điện quang hỏa thạch. Người nọ không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, trên tay bỗng nhiên chợt nhẹ. Vân Triệt nháy mắt túm lấy Hỏa Lâm, cũng không chạy xa đi, mà sau đó lao ra sau chợt dừng lại. Sau đó xoay người, huyền khí với lệ khí luôn gắt gao thu liễm như ác thú thức tỉnh, điên cuồng phóng thích từ trên người hắn. Trong mắt hắn, tay trái hắn bảo vệ Hòa Lâm, tay phải đã nắm lấy kiếp thiên kiếm, huyền khí sôi trào trên thân kiếm, sát khí kinh thiên. Dị biến đột nhiên khiến toàn bộ hắc y nhân quá sợ hãi, bọn họ hốt hoảng khựng lại. Nhưng mà còn chưa đợi bọn họ gầm ra nửa chữ, huyền khí trên người Vân Triệt đã lại một lần nữa bùng nổ. Chính là trực tiếp cưỡng ép mở oanh thiên, sau đó mang theo huyền khí đỏ đậm, đánh về phía những hắc y nhân đã giết hại Mộc Linh. Đối phó với huyền giả thần hồn cảnh, hắn ở dưới trạng thái luyện ngục đều có thể thoải mái nghiền ép, vốn không đáng cưỡng ép mở oanh thiên. Nhưng mà hắn sôi trào đến mức tận cùng, không chỉ có huyền lực, còn có lửa giận với tàn nhẫn tràn đầy toàn thân hắn, muốn cấp tốc phát tiết. Cho dù chỉ có một tay, kiếm uy dưới oanh thiên vẫn đáng sợ như bóng đè trong mộng. Rầm, kiếm như kinh lôi, hắc y nhân gần hắn nhất, ngay cả mặt hắn cũng không kịp nhìn rõ, đã bị một kiếm cứng đờ đánh gãy. Rầm, cánh tay hắn mang theo thân kiếm lật chuyển, một đường kiếm quang hỏa diễm chấn không đánh ra, trực tiếp đập nát ba hắc y nhân còn ở trong kinh hồn. Phần chân tay vỡ nát đã bị cụt, mang theo mưa gió đầy trời, vô tình bắn ra, không có không khí cấp tốc tràn ngập lên mùi máu tươi cực kỳ ngay mũi. Trong nháy mắt, cướp đi Mộc Linh, lại tiếp theo bỗng nhiên quay người lại, kiếm tàn sát bốn người. Tất cả chỉ phát sinh trong thời gian ngắn ngủi không đến nửa giây. Hắc y nhân thừa lại mới vừa cảnh giác liền đã kinh hãi đến mất hồn mất vía, xuất hiện giống như quỷ mị, không nói lời nào đột nhiên ra tay ngoan độc như thế, cả đời bọn họ đều chưa từng gặp phải kinh khủng như thế. Ngươi! Tiếng hô hoảng sợ vừa mới ra khỏi miệng, kiếp thiên kiếm sôi trào lệ khí, huyết tinh lại đã đánh xuống. Trong mắt người áo đen trừng lớn, lấy tốc độ nhanh nhất giơ vũ khí lên. Rầm, hắc hồn thương trực tiếp bị đánh gãy. Kiếp thiên kiếm nghiền áp gãy hắc hồn thương xong, vô tình đánh lên trên ngực hắc y nhân. Huyền giả thần hồn cường đại này ở dưới lực lượng tai họa bùng nổ của kiếp thiên kiếm, giống như một khối đậu hũ yếu ớt, trực tiếp bể thành bọt máu vụn thịt đầy trời. Mà bóng dáng Vân Triệt đã trực tiếp biến mất, thoáng hiện ở phía sau một người áo đen khác. Người nọ còn chưa kịp quay lại, cả thân thể đã bị chặn ngang eo mà gãy. Rầm rầm rầm, chân đạp đoạn nguyệt phất ảnh, tay thô bạo vung kiếm. Vân Triệt như một ác ma, hoàn toàn phóng thích ra bản tính thị huyết. Mỗi một lần thuấn thân với ra tay đều sẽ nổ vang trời, mưa máu phiêu tán rơi rụng, không có một chút đường sống với không đành lòng. Lực lượng ở dưới trạng thái cực hạn của hắn, huyền giả thần hồn bình thường nào có khả năng thừa nhận. Khi hắn đánh xuống kiếm thứ 9, 16 hắc y nhân đã dập nát trong mưa máu, đừng nói toàn thân, cho dù là thi thể tàn phế đều không để lại. Thậm chí không có một người kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết trước khi đột tử. Thời gian mới chỉ qua 4 giây ngắn ngủi, hắc y nhân đi đầu co rút tròng mắt lại, toàn thân run rẩy giống như cái sàng. Ngay phía trước tính bằng vài giây, bọn họ còn đắc chí vừa lòng, bởi vì đây chẳng những là bọn họ lập công lớn, còn thu hoạch được kinh hỉ vĩ đại ngoài ý muốn. Nhưng mà chẳng qua chỉ trong nháy mắt, giống như bỗng nhiên rơi vào địa ngục. Toàn bộ mọi người phía sau hắn đều chết không có chỗ chôn. Đại bộ phận những người này đều là thần hồn cảnh trung kỳ, hậu kỳ. Ở hắc gia giới tuyệt đối thuộc về cấp bậc cường giả. Nhưng ở trước mặt ma quỷ đột nhiên xuất hiện này, giống như là 16 con ấu trùng đáng thương, đảo mắt bị bẻ bột phấn. Khi ánh mắt Vân Triệt đột nhiên chuyển về phía hắn, toàn thân hắn run lên, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch. Huyền khí của đối phương rõ ràng chỉ có thần hồn cảnh cấp 2, yếu đuối thua hắn vẻn vẹn một đại cảnh giới. Nhưng ở dưới ánh mắt và khí thế của người này, hắn thế mà lại bị sở bề mật trong nháy mắt, lấy một tay trong thời gian vài giây tàn sát 16 đồng môn của hắn. Cho dù hắn ngu ngốc đi nữa, cũng sẽ không thể hồn nhiên đến cho rằng mình còn có thể hơn ác ma mới chỉ thần hồn cảnh sơ kỳ này. Ngươi là ai? Hắn từng bước lui về phía sau, trong miệng phát ra âm thanh sợ hãi nhất đời này. Nhưng lập tức hắn bỗng nhiên nghĩ tới miêu tả huyền lực và đặc thù của người đêm qua đã cướp đi Mộc Linh, kinh giọng nói: Ngươi là Lăng Vân? Đối với chuyện đối phương đột nhiên kêu ra cái tên Lăng Vân này, Vân Triệt không hề ngoài ý muốn chút nào. Lệ khí mãnh liệt vẫn như trước sôi trào trong lồng ngực hắn. Hắn không hề đáp lại nửa chữ một kiếm đánh ra. Mặt hắc y nhân lộ vẻ hoảng sợ, huyền lực toàn thân điên cuồng dâng lên, không dám có dù chỉ một chút giữ lại. Hắc hồn thương giơ cao lấp lóe lôi điện màu tối đen, liều mạng ngăn trở. Nếu Vân Triệt ở dưới trạng thái luyện ngục, hắn còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng ở dưới trạng thái oanh thiên, cho dù chỉ có một tay, không phải hắn có thể chống đỡ. Một tiếng vang thật lớn, hắc hồn thương theo tiếng mà gãy. Hắc y nhân đều kêu đau đớn một tiếng, hung hăng bay ngang ra ngoài. Lăn liên tiếp mười mấy lần trên mặt đất mới khó khăn dừng lại. Phụt! Hắc y nhân liên tiếp phun ra mấy ngụm tinh huyết, hắn liều mạng trở mình lại, ở trong sợ hãi run giọng nói: chờ chút, chúng ta là người của Hắc Hồn Thần Tông, ngươi đắc tội chúng ta sẽ không có kết cục tốt. Còn có, chúng ta chẳng những biết ngươi tên Lăng Vân, còn biết ngươi đến từ Tịnh Nguyệt giới. Ngươi bây giờ bỏ qua cho ta, sau đó giao tiểu Mộc Linh kia cho tông chủ chúng ta, tông chủ nhất định sẽ bỏ qua chuyện cũ, à không, còn sẽ thưởng cho ngươi. Hắc Vũ Thương Hội khống chế tin tức đối tượng giao dịch ngầm cực kỳ nghiêm mật, nghiêm cẩn. Người này gọi tên hắn Lăng Vân, hắn không hề động dung. Nếu hắn đến từ Viêm Thần Giới, hắn cũng không có dù chỉ một chút ngoài ý muốn. Nhưng mà người này lại gọi lên là Tịnh Nguyệt Giới. Vân Triệt không nói một lời, hắn mang theo Hỏa Lâm từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh, kéo kiếp thiên kiếm từng bước đến gần. Vân Triệt gần thêm mỗi một bước, khí tức đáng sợ vô cùng khiến cho hắn có cảm giác mình gần vực sâu tử vong thêm một bước. Hắn té lui về phía sau hoảng sợ nói: Không được đi qua, hồn tông chúng ta có thần vũ giới che chở, ngươi đắc tội hồn tông chính là đắc tội thần vũ giới. Đến lúc đó ngươi lại không chỗ dung thân, cho dù tinh giới của ngươi đều tuyệt đối không bảo vệ được ngươi. Ngươi bây giờ dừng tay còn... Rầm! Phượng Hoàng Viêm từ trong thân kiếm đột nhiên bắn ra, đánh hắc y nhân bay lên không trung. Bóng dáng Vân Triệt lóe lên một cái, kiếp thiên kiếm quấn quanh lấy huyết khí nồng đậm, hung hăng xuyên suốt hắc y nhân toàn thân lửa cháy. Rầm, kiếm khí bùng nổ, một tiếng nổ vang, toàn bộ thân thể hắc y nhân ầm ầm vỡ vụn, tinh huyết bay thẳng bắn tung tóe ngoài vài dặm. Những đao phủ tàn nhẫn giết hại Mộc Linh vô tội này đã toàn bộ bụi tan khói diệt. Phù, huyền khí đỏ đậm biến mất, thân thể Vân Triệt hơi choáng váng, sau đó tốn mất hồi lâu mới miễn cưỡng áp chế lệ khí toàn thân. Hắn buông Hỏa Lâm xuống, hai tay vịn bờ vai Hỏa Lâm, nhìn vào ánh mắt Hỏa Lâm. "Hỏa Lâm, ngươi không bị thương chứ?" Hỏa Lâm lắc đầu, không kích động, không có nước mắt, thậm chí không nhìn thấy bi thương, ánh mắt chỉ hoàn toàn trống rỗng, sau đó thế mà lại lộ ra nụ cười rất nhạt. "Ta không sao, cảm ơn ngươi Vân Triệt ca ca, ngươi lại cứu ta một mạng." Vân Triệt ngơ ngác nhìn Hỏa Lâm, hắn hy vọng cỡ nào sau khi Hỏa Lâm được cứu, có thể thỏa thích phóng thích thống khổ bi thương, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, cho dù khóc ngất đi. Nhưng mà Hỏa Lâm chẳng những không có nước mắt, ngược lại nhẹ nhàng cười vả lại cảm tạ hắn. Hai tay Vân Triệt chụp vào bả vai Hỏa Lâm, chợt căng thẳng, trong lòng dâng lên không bình yên vô cùng mãnh liệt. "Hỏa Lâm, xin lỗi, là ta hại tộc nhân của ngươi, nếu không phải vì ta..." Hỏa Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. "Không, không phải lỗi của Vân Triệt ca ca, ngươi là ân nhân của ta, ân nhân cứu mạng, cũng là người tốt nhất mà ta từng gặp." "Vân Triệt..." Hỏa Lâm xoay người, giật mình nhìn về phương xa, đó là hướng Mộc Linh bí địa. "Vân Triệt ca ca, ngươi có thể lại mang ta về nhà một lần được không? Ta muốn an táng tốt cho bọn họ." "Được." Vân Triệt nặng nề gật đầu, mang Hỏa Lâm lên bay về phía tây. Tuy rằng nơi đó bất cứ lúc nào đều có khả năng phủ xuống nguy hiểm, sau khi hắn giết 17 người của hồn tông này càng nguy hiểm tăng nhiều, tuyệt đối không nên ở lâu, nhưng hắn không cách nào cự tuyệt. Mộc Linh bí địa, gió lạnh hư quạnh. Vân Triệt gom toàn bộ thi thể của Mộc Linh lại cùng một chỗ, Hỏa Lâm quỳ ở đó lẻ loi đưa tiễn từng người một vì bọn họ, sau đó theo cánh tay Vân Triệt nhẹ nhàng đẩy chôn bọn họ xuống sâu nơi mảnh đất đã từng chỉ thuộc về bọn họ. Tuy rằng không phải là ý tứ của hắn, cũng không phải hắn nguyện ý, nhưng hắn vẫn là nguyên nhân chính tạo thành trận thảm kịch này. Áy náy trong lòng Vân Triệt không lời nào có thể diễn tả được. Hắn hít một hơi thật sâu, hai đầu gối quỳ xuống đất, liên tục dập đầu 9 lần. Chìa tay ra, trong lòng bàn tay là vòng đeo tay, dùng mầm mống các loại hoa cỏ sâu thành. Nó không chỉ phóng thích ra khí tức tự nhiên và linh khí của Mộc Linh, còn ẩn chứa trái tim mới nảy trồi của thiếu nữ. Bàn tay gạt đất ra, đưa tay cẩn thận chôn xuống. Vân Triệt ngẩng đầu lên, trong tâm hải đều là tròng mắt trong suốt, với giọng nói đơn thuần, giống ngay cả gió nhẹ cũng không đành lòng thổi bay. Đều là tròng mắt trong suốt, với giọng nói đơn thuần. Đến ngay cả gió nhẹ cũng không đành lòng thổi bay đi của thiếu nữ Hải Mộc Linh kia. Hắn nhẹ nhàng nói: "Thanh Hà, ta là ác ma mang đến tai họa cho bộ tộc các ngươi, không có tư cách nhận quà tặng tốt đẹp như thế của ngươi. Nguyện kiếp sau của ngươi có thể được vận mệnh đối xử tử tế." Hỏa Lâm vẫn luôn quỳ ở đó, lại từ đầu đến cuối không chảy xuống một giọt nước mắt, thậm chí không có cảm xúc dao động quá mức mãnh liệt. Điều này khiến cho trong lòng Vân Triệt đè nén và bất an gấp bội. Vân Triệt vỗ bả vai của hắn: "Hỏa Lâm, về sau đi theo bên cạnh ta đi, ta sẽ giúp ngươi tìm đến một chỗ đủ an toàn. Lúc trước ngươi nói muốn bái ta làm sư phụ, tuy rằng ta không cho rằng ta có thể thành sư phụ của một người, nhưng nếu như ngươi vẫn kiên trì mà nói, ta sẽ không lại cự tuyệt." Truy cầu và tình cảnh của hắn tuyệt đối không thích hợp có một đệ tử cực kỳ ràng buộc với mình, huống chi còn là vương tộc Mộc Linh, bất cứ lúc nào đều có thể mang đến tai họa vĩ đại. Nhưng mà áy náy vĩ đại chưa bao giờ có, khiến cho hắn quả quyết không có khả năng bỏ lại Hỏa Lâm không để ý đến. Hỏa Lâm không vì vậy mà hưng phấn, cũng không gật đầu hay lắc đầu, hắn quay mặt sang, lộ ra nụ cười nhạt, rất nhẹ với Vân Triệt. Trong mắt vẫn trong suốt thấu tim như thủy tinh, nhưng mang theo thương tổn giá lạnh, không nên thuộc về độ tuổi này của hắn. Hắn mỉm cười nói: "Vân Triệt ca ca, tính mạng của ngươi bởi vì nguyên nhân nào đó mà từng có thiếu hụt, chắc là vào thời gian rất ngắn trước kia có đúng không?" Vân Triệt ngẩn ra, sau đó chậm rãi gật đầu. Đối mặt với viễn cổ cầu long, hắn cưỡng ép thi triển nguyệt vãn tinh hồi, loại lực lượng làm trái pháp tắc, làm trái lẽ thường, cũng là làm trái thiên đạo này. Giá cao chính là sinh mệnh vĩnh cửu bị hao tổn. Cảm giác sinh mệnh bị cứng rắn cắt rời này là một cảm giác thống khổ không cách nào miêu tả, nhưng khó mà thừa nhận tới cực điểm. Tuy rằng thống khổ rất ngắn, nhưng để cho hắn giờ phút này nghĩ tới đều linh hồn khẽ run, cùng với cảm giác cắp rời đau xót, còn có một dự cảm mơ hồ khác, đó chính là nếu sau này hắn tiếp tục thi triển nguyệt vãn tinh hồi, lấy sinh mệnh lực hiện giờ của hắn, nhiều nhất 4-5 lần hắn sẽ bị sinh mệnh hao tổn hết mà trực tiếp đột tử. Hỏa Lâm vẫn mỉm cười: "Quả nhiên là vậy, Mộc Linh chúng ta có mẫn cảm đặc thù đối với khí tức sinh mệnh. Thật ra lần đầu tiên khi ta nhìn thấy Vân Triệt ca ca cũng cảm giác được một điểm này. Hơn nữa là hao tổn sinh mệnh rất nghiêm trọng, nếu không kịp thời tu bổ mà nói sẽ sống ít đi nhiều năm." Vân Triệt ca ca là người tốt như vậy, nên sống thật lâu mới công bằng. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vân Triệt thuận miệng nói, hắn cẩn thận nhìn lướt qua chung quanh nói, Hòa Lâm, hiện giờ chúng ta rời đi thôi. Vừa rồi ta giết đám người kia, tông môn gọi là Hắc Hồn Thần Tông kia tất nhiên đã phát hiện, rất nhanh sẽ có càng nhiều ác nhân đến nơi này. Ngươi yên tâm, trừ phi ta chết, bằng không ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào thương tổn đến ngươi. Vân Triệt vô cùng kiên định nói. Hòa Lâm cười càng sâu, nhìn chăm chú vào bên trong đôi mắt của Vân Triệt, cũng nhiều thêm vài phần sáng rọi khác thường. Cảm ơn ngươi, Vân Triệt ca ca. Có câu nói này của ngươi, ta thật sự vui vẻ. Trước kia ta vẫn cảm thấy vận mệnh thật tàn khốc, nhưng mà có thể ở điểm cuối của sinh mệnh gặp được ngươi, quả nhiên là thần tự nhiên đang chiếu cố ta rồi. Vân Triệt lắc lắc đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng là trong lòng chợt giật thốt, điểm cuối của sinh mệnh. Mà ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm giác được khí tức sinh mệnh của Hòa Lâm giống như trái bóng cao su bị dò khí, lấy tốc độ cực nhanh đột nhiên trôi đi. Trên mặt Hòa Lâm vẫn mang theo mỉm cười như trước, nhưng thân hình nhỏ bé lại chậm rãi ngã về phía sau. Hòa Lâm, Vân Triệt hoảng sợ thất sắc, hốt hoảng tiến lên phía trước một bước nâng hắn lên. Thân thể hắn hoàn toàn mềm nhũn, nhiệt độ cơ thể thong thả giảm xuống, mà khí tức sinh mệnh liên tục điên cuồng trôi đi. Ánh mắt Vân Triệt trừng lớn, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì kinh giọng nói, đây là có chuyện gì? Ngươi tự hủy đi Mộc Linh Châu? Vân Triệt điên cuồng hét lên, hai tay liều mạng tụ tập linh khí thiên địa, nhưng mà sau khi những linh khí thiên địa này rót vào cơ thể Hòa Lâm lại lập tức trôi đi. Hòa Lâm, ngươi đang làm gì đó? Tại sao ngươi muốn làm như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta sớm nên phát hiện ra chỗ không thích hợp. Giọng Hòa Lâm trở nên yếu ớt mềm nhũn, hắn nhìn Vân Triệt nhẹ nhàng nói, Vân Triệt ca ca, ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ không bỏ lại ta mặc kệ, nhưng mà ta làm sao có thể? Thanh Mộc Bá Bá nói rất đúng, tương lai Vân Triệt ca ca nhất định sẽ thành một người thật vĩ đại, lại là ân nhân cứu mạng của ta, ta sao có thể trở thành trói buộc của ngươi? Linh hồn Vân Triệt giống như bị búa tạ oanh kích, toàn thân đều kịch liệt run rẩy lên, hắn hét lớn, trói buộc cái gì? Sao ngươi lại là trói buộc của ta? Ngươi không phải ngươi muốn bái ta làm sư phụ sao? Muốn trở nên cường đại giống như ta, đến bảo vệ tộc nhân của ngươi sao? Ngươi nhanh chóng khỏe lên, ngươi nhất định sẽ khỏe lại, nhất định có biện pháp. Trong miệng Vân Triệt thở hồng hộc như trâu, đại đạo phù đồ quyết đã vận chuyển đến cực hạn, nhưng mà trên người Hòa Lâm khí tức sinh mệnh vẫn trôi qua, khiến Vân Triệt gần như tuyệt vọng. Không, nhất định có biện pháp, mau nghĩ biện pháp cứu hắn. Ta rõ ràng đã hại chết toàn bộ tộc nhân bên người hắn, hắn oán ta, hận ta, cho dù giết ta đều là chuyện đương nhiên, vì sao lại như thế này? Toàn bộ Mộc Linh khác đều đã vì ta mà chết, tại sao ta có thể khiến Hòa Lâm cũng... Vân Triệt ca ca, ngươi có thể đáp ứng một thỉnh cầu bốc đồng của ta không? Hòa Lâm nhẹ nhàng rù rì nói, ngươi nói đi, cho dù là thỉnh cầu gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Vân Triệt chưa từ bỏ ý định vận chuyển hoang thần lực, không chút do dự quát lên, cầu ngươi thay ta tìm được tỷ tỷ. Vân Triệt gật đầu, giọng nói từng chữ phát run, được, ta sẽ tìm nàng, nhất định khiến cho tỷ đệ các ngươi đoàn tụ. Hòa Lâm yếu ớt lắc đầu, ta biết thỉnh cầu của ta thật quá đáng, thật ích kỷ, nhưng mà ta không có cách nào khác, thật sự không có cách nào khác. Nước mắt cuối cùng vào một khắc này điên cuồng rơi xuống, rơi lên trên người Vân Triệt, một cảm giác thống khổ với đau thương quá sâu, cực kỳ sâu trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân hắn. Lúc Hòa Lâm nói cũng đã từng chữ mang nước mắt, ta là vương tộc Mộc Linh cuối cùng của toàn tộc, mang theo hy vọng cuối cùng của toàn tộc, nhưng mà ta lại vô dụng như vậy, ta không bảo vệ được tỷ tỷ, không bảo hộ được tộc nhân, ta là cái gì đều không làm được, cho dù tiếp tục sống tạm qua ngày cũng chỉ sẽ hại Vân Triệt ca ca thật tình đối xử tốt với ta, ta vô dụng, không tìm được tỷ tỷ, càng không cách nào bảo hộ tỷ tỷ, chỉ có thể ích kỷ thỉnh cầu Vân Triệt ca ca. Lồng ngực Vân Triệt đã nặng nề đến không cách nào hô hấp, hắn khàn giọng nói, đừng nói nữa, ngươi yên tâm, cho dù phải đánh cược mạng, ta cũng tuyệt đối không để cho nàng nhận lấy bất cứ thương tổn gì, ta thề, ta thề. Đôi mắt đầy nước mắt kịch liệt run run, Hòa Lâm chậm rãi giơ cánh tay lên, cảm ơn ngươi Vân Triệt ca ca, đây là thứ duy nhất có thể báo đáp ngươi. Bàn tay luôn nắm chặt chậm rãi mở ra, một sáng rọi xanh biếc tinh thuần nháy mắt từ đôi mắt Vân Triệt chiếu thẳng thấu vào linh hồn hắn. Viên Mộc Linh Châu này còn nhỏ hơn viên Vân Triệt vừa mới lấy được một nửa, nhưng linh khí đến từ nó ở dưới ánh sáng rọi, Vân Triệt giống như đột nhiên đặt mình vào trong một thế giới khác. Ánh mắt, thân thể, thậm chí linh hồn hắn đều giống như được dòng chảy tinh thuần thong thả mà ôn nhu tẩy rửa. Linh quang xanh biếc chiếu rọi xuống, Vân Triệt nhất thời đứng ngây người ở đó. Đây là Mộc Linh Châu của Hòa Lâm. Nó không phải là Mộc Linh Châu thông thường, mà là một viên Mộc Linh Châu vương tộc, là thứ mà tồn tại như Phạm Đế Thần Giới đều tha thiết mơ ước. Còn là một viên ngay cả Phạm Đế Thần Giới đều tuyệt đối không dám hy vọng xa vời, thậm chí ở trong toàn bộ lịch sử thần giới đều chưa từng xuất hiện. Mộc Linh Châu vương tộc hoàn mỹ. Hắn nâng Mộc Linh Châu của mình lên, chậm rãi đưa tới gần ngực Vân Triệt. Tuy rằng ta thật vô dụng, nhưng mà Mộc Linh Châu của ta là thứ rất hay đó. Nó có thể cho Vân Triệt ca ca 5 vạn năm tuổi thọ, cùng với năng lực thuộc riêng về Mộc Linh chúng ta. 5 vạn năm tuổi thọ? Bên trong hỗn độn, nhân loại có thể có được 5 vạn năm tuổi thọ, sợ rằng chỉ có thần chủ đỉnh phong. Khi ta còn rất nhỏ, cha nương từng nói, Mộc Linh Châu của ta thật đặc thù. Nó là một viên mầm mống kỳ tích, hy vọng có một ngày thật sự có thể mang đến được lực lượng kỳ tích cho Vân Triệt ca ca. Quang mang xanh biếc chậm rãi đến gần, ở trong khí tức kỳ dị, Vân Triệt sợ run lâu dài, cuối cùng như trong mộng mới tỉnh, gấp giọng quát: "Hòa Lâm, ta không cần Mộc Linh Châu của ngươi, lập tức thu hồi đi." Mộc Linh Châu chạm vào đến ngực Vân Triệt, sau đó giống như giọt nước mưa nhẹ nhàng rơi vào trên mặt hồ yên tĩnh không tiếng động dung nhập vào trong thân thể Vân Triệt. Rõ ràng là dị vật ngoại lai, nhưng thân thể của Vân Triệt lại không xuất hiện dù chỉ một chút bài xích. Một chút quang mang xanh biếc nhất thời lấy ngược Vân Triệt làm gốc, cấp tốc che phủ toàn thân hắn. Trong nháy mắt, từng luồng khí tức sinh mệnh tinh thuần đến vô cùng, lại lớn đến không thể tưởng tượng được, cấp tốc sinh ra, lưu chuyển ở mỗi một góc toàn thân hắn. Tay nhỏ bé tái nhợt chậm rãi buông xuống, cảm nhận được biến hóa khí tức sinh mệnh của Vân Triệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hòa Lâm nộ ra cười khẽ thỏa mãn. Ánh mắt hắn cũng vào lúc này chậm rãi khép kín. "Cha, nương, Lâm Nhi cuối cùng lại có thể nhìn thấy hai người rồi." Giọng nói chậm rãi biến mất, khí tức sinh mệnh cuối cùng của hắn cũng theo một làn gió nhẹ tàn khốc thổi qua mà biến mất, hầu như không còn. "Hòa Lâm!" Vân Triệt phát ra âm thanh khô cằn nhất cả đời này, chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Trên tay hắn bỗng nhiên chợt nhẹ, Hòa Lâm trong lòng chiếu lên từng chùm tia sáng màu xanh biếc, sau đó chợt như tuyết nhẹ bị gió thổi tan, hóa thành từng ngôi sao sáng màu xanh khắp bầu trời, bay về phía mảnh đất mai táng những mộc linh đã chết đi kia. Nhất thời, từng cây cỏ xanh chui từ dưới đất mà ra, cấp tốc sinh trưởng, trong khoảnh khắc đã một mảnh xanh biếc, tiếp theo trăm hoa đua nở, phủ đầy trên mảnh đất mộc linh yên giấc. Có lẽ đây là thủ hộ cuối cùng mà Hòa Lâm dành cho tộc nhân. Vân Triệt như hóa thành một khối băng điêu, vẫn không nhúc nhích quỳ ở đó, cho đến khi cỏ xanh vẫn đang sinh trưởng và cây hoa đang nở rộ, phủ qua thân thể hắn. Một quyền hung hăng đấm lên trên ngực mình, Vân Triệt phun ra một ngụm máu lớn, hai tay bỗng chốc chống lên trên mặt đất. Trong tròng mắt lại tràn đầy ý hận giống như Diêm La luyện ngục. "Hồn Tông, không huyết tẩy toàn tông các ngươi, Vân Triệt ta thề không làm người." Quang hoa xanh biếc vẫn luôn chớp động trên người, cuối cùng tiêu tán. Vân Triệt cảm giác được trạng thái toàn bộ thân thể mình cũng đã thay đổi. Cảm giác này không cách nào miêu tả, giống như một cảm giác tinh lực dư thừa như chưa bao giờ có. Sinh mệnh thiếu hụt lúc trước do cưỡng ép thi triển Nguyệt Vãn Tinh Hồi đã hoàn toàn vô tung vô ảnh. Sao Hoàn Lâm lại lừa gạt hắn chứ? 5 vạn năm tuổi thọ, đối với huyền thú cấp cao như chân long mà nói, đây cũng không ngạc nhiên. Nhưng đối với nhân loại mà nói, đây là thần tích chỉ có thần chủ cảnh mới có thể có được. Nâng tay phải lên, ý niệm của hắn khẽ động. Nhất thời, một chút lục quang hiện lên trong lòng bàn tay hắn, khác với quang mang xanh đậm của Thiên Độc Châu. Đây là màu xanh biếc giống như cỏ non ban đầu mới mọc lên. Mà theo sáng rọi này hiện lên, hoa cỏ chung quanh bỗng nhiên không gió mà múa. Sau đó toàn bộ tụ lại về phía hắn, phóng thích ra sức sống sung sướng. Vân Triệt thử thăm dò lật bàn tay xuống, hướng về phía hoa cỏ phía trước. Ở dưới lục quang bao phủ, nhất thời những hoa cỏ này lấy tốc độ hoàn toàn trái ngược với lẽ thường sinh trưởng lên, chẳng qua chỉ trong thời gian vài giây, chính là sinh trưởng đủ cao hơn một thước. Bàn tay Vân Triệt nắm chặt, thu liễm lục quang, trưởng thành của hoa cỏ cũng theo đó dừng lại. Thúc mọc hoa cây cối bách thảo, hắn thế mà lại có năng lực thần kỳ chỉ thuộc về mộc linh. Lực lượng tự nhiên không chỉ như vậy, trong đầu hắn nhiều thêm rất nhiều thứ, mà đây không phải là ký ức của Hoài Lâm, mà là tin tức của vô số hoa cỏ linh mộc. Ở Lam Cực Tinh, dưới bồi dưỡng của Vân Cốc, Vân Triệt đều nghe nhiều nên thuộc đủ loại dược liệu, độc tài, thậm chí đều đã không cần dùng mắt nhìn, xa xa vừa nghe liền có thể biết được thành phần, thậm chí tuổi thọ. Nhưng thần giới là thế giới lại hoàn toàn khác với Lam Cực Tinh kia. Dược liệu cao nhất của Lam Cực Tinh ở trong này chỉ là vật phàm, mà dị thảo linh hoa của thần giới hắn cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Mà lúc này khắc từng chút một vào trong ký ức của hắn, lại có thể nói là tin tức mênh mông, từ cây cỏ bình thường nhất đến kỳ hoa vạn cổ khó gặp, từ tên đến biệt hiệu của chúng, đến hoàn cảnh địa lý có khả năng xuất hiện, điều kiện sinh trưởng, chu kỳ sinh trưởng, vẻ ngoài và khí tức khác biệt trong kỳ trưởng thành, dược tính, độc tính, linh tinh, vân vân, tường tận đến không thể tin nổi. Vân Triệt thậm chí không chút nghi ngờ, những tin tức này bao gồm toàn bộ thảm thực vật to lớn của thần giới, mà những tin tức này không phải đến từ linh hồn ban cho hay truyền thừa, mà giống như trời sinh liền tồn tại trong Mộc Linh Châu. Không đúng, nếu thật sự như thế, cũng chỉ có khả năng tồn tại ở trong mỗi Mộc Linh Châu của vương tộc. Chỉ cần là tin tức giống như thiên nhiên ban cho, liền đã đủ là mẫu vật vô giá, để cho vương giới khát vọng hơn bất cứ thứ gì. Được 5 vạn năm tuổi thọ, được tin tức vạn linh, được cây cỏ thân thiết, được linh lực mộc linh. Có lẽ còn có rất nhiều năng lực mà hiện giờ hắn còn chưa phát giác ra. Nếu là bình thường, tùy ý được một thứ đó đều sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng hắn hiện giờ lại không hề có dù chỉ một chút vui sướng. Ý tưởng mau chóng rời khỏi Hắc Gia Thành, nghĩ biện pháp đi tới thiên cơ giới của Vân Triệt đã không còn sót lại chút gì. Nếu không phải dừng lại một đoạn thời gian ngắn ở Mộc Linh Bí Địa, nếu không phải Hòa Lâm vì không muốn trở thành trói buộc của hắn mà quyết ý chịu chết, còn đưa Mộc Linh Châu của bản thân cho hắn, cho dù hắn vì mình gián tiếp lại chết, bọn họ mà tự trách thật sâu cũng sẽ không thể mất trí đến chủ động đi trêu chọc Hắc Hồn Thần Tông có xu thế che trời ở Hắc Gia dưới. Nhưng giờ phút này, trên dưới toàn thân hắn đều sôi trào sát ý cuồng bạo. Dùng đến thật lâu để bình ổn nỗi lòng, hắn rời đi, phương hướng rời đi rõ ràng vẫn là Hắc Gia Thành. Không quá bao lâu, phía trước có khí tức nguy hiểm cấp tốc tới gần, bước chân hắn khựng lại, bóng dáng chậm rãi biến mất ở đó. Rất nhanh, phía trước xuất hiện mười mấy bóng dáng tối đen. Đường chủ, 17 người đều chết hết, ta tra xét cẩn thận rồi, rõ ràng không lưu lại lực lượng nôi xà. Rất có thể là dưới tình hình gần như không hề phản kháng bị người giết hại, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Sắc mặt Hắc Y Nhân được gọi là đường chủ cứng ngắc, trên người tản ra khí tức nguy hiểm, khiến Vân Triệt cảm thấy nguy hiểm gấp bội. Đường chủ, người xuống tay sẽ không phải là Lăng Vân ngày hôm qua trọng thương đường chủ lôi áp chứ? Hắc Hồn đường chủ lạnh giọng nói, không có người khác có thể trọng thương lôi áp đến mức độ kia, có thể giết những người này cũng tuyệt đối không kỳ quái. Xem ra tiểu tử tên Lăng Vân này lá gan còn rất lớn. Ngược Hắc Hồn đường chủ phập phồng, trên mặt hoàn toàn âm u. Tiểu tử kia đến từ Tịnh Nguyệt giới, thứ nguyên trạm ở Hắc Gia Thành đã phong tỏa, căn cứ vào tin tức của Hắc Vũ Thương Hội, hiện giờ hắn đã trốn ra xa khỏi Hắc Gia Thành. Lập tức truyền âm cho Hắc Vũ Thương Hội để cho bọn họ khởi động toàn bộ mạng lưới tình báo chủ thành của Hắc Gia giới, không tiếc tất cả truy ra hành tung của Lăng Vân, còn có báo cho tổng đường chủ biết để cho hắn báo lại cho tông chủ. Lập tức phái người đi Tịnh Nguyệt giới chộp toàn bộ người có quan hệ với hắn, nếu khó giải quyết vậy thì báo lên danh hào của thần vũ giới. Vân Triệt, lại là Tịnh Nguyệt giới, sao lại thế này? Cái này liền vì một huyền giả ngoại giới to gan lớn mật mà huy động nhân lực như vậy. Sợ rằng tổng đường chủ, Hắc Hồn đường chủ trầm giọng nói, ngươi biết cái gì? Lăng Vân kia chẳng qua chỉ là một quẻ ngu xuẩn, sống không chịu được muốn chết. Mấu chốt là tiểu Mộc Linh kia, lúc trước bọn họ truyền âm đã bắt được tiểu Mộc Linh, nhưng hiện giờ toàn bộ đã chết, mà tiểu Mộc Linh kia mất tung tích. Nếu do Lăng Vân kia làm, tiểu Mộc Linh kia nhất định ở trên tay hắn. Hắc Hồn đường chủ chậm rãi cắn răng, nếu trong vòng thời hạn còn không bắt được tiểu Mộc Linh kia, ta cam đoan mọi người chúng ta đều không thấy được Thái Dương ngày hôm sau. Đệ tử Hắc Hồn kia giật nảy toàn thân, lo lắng nói, dạ, đệ tử lập tức đi làm. Mắt Hắc Hồn đường chủ bắn ra bốn phía, mặt âm trầm tiến lên trước, lại không hề phát hiện ra. Ngay ở phía bên phải hắn không đến trăm trượng, một ánh mắt mang theo sát khí lạnh như băng đang gắt gao theo dõi hắn. Vân Triệt trong nặc ảnh, khi thì tràn sát khí ra ngoài, khi thì giấu sâu. Từ trên lực áp bách đến suy đoán, huyền lực của Hắc Hồn đường chủ này hẳn ở thần kiếp cảnh trung hậu kỳ. Hắn gần như không có khả năng chiến thắng, huống chi xung quanh còn có mười mấy đệ tử Hắc Hồn thần hồn cảnh. Sát khí sôi trào trong lòng, cũng có một luồng oán hận gấp gáp muốn phát tiết. Nhưng nhìn chung, hắn không đến mức đánh mất lý trí. Cuối cùng hắn chậm rãi lui xuống phía sau, rời xa theo hướng bắc. Sau khi đủ khoảng cách an toàn, giải trừ trạng thái nặc ảnh, bay thẳng về phía Hắc Gia Thành mà đi. Cái gì mà cửu tinh Phật Thần Ngọc, Hoàng Tiên Thảo, Thiên Cơ Giới đã không còn quan trọng. Tuy rằng tuyệt đối không có khả năng thật sự hủy đi Hắc Hồn Thần Tông, chúa tể của một tinh giới khổng lồ, nhưng mà cho dù liều cả tính mạng, hắn cũng muốn cho Hồn Tông trả giá lớn bằng máu. Nếu người của Hồn Tông đã nhận định hắn không ở Hắc Gia Thành, như vậy Hắc Gia Thành ngược lại thành chỗ an toàn nhất, mà hắn sở dĩ quay lại Hắc Gia Thành, đó là muốn thám thính chỗ của Hồn Tông. Trở lại Hắc Gia Thành, sắc trời đã tối xuống, nhưng trong thành vẫn náo nhiệt không nghỉ như trước. Đứng ở cửa thành, chỗ sâu trong mắt bình tĩnh của Vân Triệt lại là lệ khí như trước, không bình ổn được. Làm tông môn chúa tể của Hắc Gia Giới, chắc mọi người đều biết chỗ của Hắc Hồn Thần Tông, muốn thám thính tuyệt đối không khó. Ánh mắt của hắn quét loạn, tùy tiện lựa chọn một tiểu thương hội trong tầm mắt, chậm rãi đi tới. Mà đúng lúc này, truyền âm ngọc của hắn bỗng nhiên truyền đến huyền khí dao động, bước chân Vân Triệt ngừng lại. Truyền âm phổ thông tiến hành thông qua truyền âm ngọc này không có khả năng vượt qua tinh giới, mà trong Hắc Gia Giới có được truyền âm ấn ký của hắn chỉ có Hắc Vũ Thương Hội. Chân mày Vân Triệt trầm xuống, chậm rãi cầm lấy truyền âm ngọc. Giọng nói trong truyền âm ngọc không phải Kỳ Tiên Sinh kia, mà là giọng một nữ tử. Lăng Vân công tử, ta là Kỷ Như Nhan của Hắc Vũ Thương Hội, muốn có việc cầu kiến Lăng Vân công tử. Hai canh giờ sau, Như Nhan sẽ một thân một mình ở thành Đông Hắc Gia Thành chờ Lăng Vân công tử, cầu Lăng Vân công tử nể mặt đến nơi hẹn. Xin Lăng Vân công tử tin tưởng, Như Nhan là bằng hữu của ngươi mà không phải là kẻ địch của ngươi, cũng chưa từng nói bất cứ chuyện gì về ngươi cho Hồn Tông. Sau giọng nói có một tin tức vị trí. Kỷ Như Nhan, Vân Triệt. Phản ứng đầu tiên của Vân Triệt, đây là một cái bẫy dẫn hắn vào. Nhưng mà nếu là bẫy, vậy quá thấp chút đi. Hơn nữa, vì sao Kỷ Như Nhan sẽ cho rằng hắn còn ở lại Hắc Gia Thành? Tin tức Hắc Vũ Thương Hội truyền đạt cho Hồn Tông, không phải hắn đã trốn khỏi Hắc Gia Thành rồi sao? Hồi tưởng lại hai lần truyền âm cho hắn trên giao dịch hội của Kỷ Như Nhan, cùng với người Hồn Tông đều cho rằng hắn đến từ một nơi tên là Tịnh Nguyệt Giới, mà không nói một chữ đề cập tới Viêm Thần Giới. Hắn lại cảm thấy quan hệ giữa Hắc Vũ Thương Hội với Hồn Tông hình như không phải đơn giản giống như ngoài mặt. Nhưng mà trừ bỏ muốn ám toán hắn, Vân Triệt không nghĩ ra lý do gì khác Kỷ Như Nhan muốn gặp hắn. Được, ta đây liền xem các ngươi muốn chơi chiêu gì. Vân Triệt khẽ nói, hắn có đoạn nguyệt phất ảnh trong người, không sợ nhất chính là ám toán. Vân Triệt thay đổi phương hướng đi thẳng đến thành Đông, màn đêm chậm rãi phủ xuống, hơi bất trí bất giác đã đưa tay không thấy được năm ngón. So với băng quang trong vắt của Ngâm Tuyết Giới, bóng đêm của Hắc Gia Giới đặc biệt thâm thúy. Địa điểm ước hẹn Kỷ Như Nhan định ra, mặc dù ở trong phạm vi của Hắc Gia Thành, nhưng là một nơi hoang phế cực kỳ rộng rãi, trên mặt đất khô mấy ngàn trượng, chỉ có mấy gian phòng nhỏ tan hoang. Trừ đó ra, chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh trống trải với cỏ khô trên đất, ngay cả chỗ thích hợp để ẩn núp đều không có, đừng nói chi dùng để âm người. Vân Triệt đã đến sớm, sau đó ở dưới trạng thái nặc ảnh đi tới đi lui mấy vòng, đừng nói khí tức lạ thường gì, ngay cả bóng người đi ngang qua đều không hề có, nhưng Vân Triệt vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, nhất định bảo trì trạng thái nặc ảnh. Cho đến khi cách thời điểm ước hẹn còn không đến một khắc đồng hồ, một khí tức thần hồn cảnh cấp tốc đến gần. Vân Triệt ngẩng đầu, trên không trung cao cao, một bóng trắng yểu điệu từ phương Tây phi tới, lẻ loi một mình. Kỷ Như Nhan, một thân váy trắng dài đơn thuần đơn giản, thần sắc bình tĩnh, ít nhất hoàn toàn khác với đêm qua ra sức phóng thích quyến rũ. Ngay ở phía trước Vân Triệt, nàng nhẹ nhàng hạ xuống đất, lúc hai chân chạm đất, cố hết sức mang theo âm thanh rơi xuống đất rất nặng. Vân Triệt không hiện thân, lạnh lùng nhìn nàng. Kỷ Như Nhan liếc nhìn bốn phía, sau đó cứ lặng lặng đợi ở đó. Thời gian cấp tốc trôi đi, trong hắc ám tĩnh lặng, nhưng phương xa lại thủy chung không có khí tức đến gần. Lăng Vân công tử, Như Nhan biết người đã đến, xin hiện thân gặp mặt. Kỷ Như Nhan bỗng nhiên mềm giọng lên tiếng. Vân Triệt không hề có chút phản ứng. Lăng Vân công tử, xin ngươi tin tưởng Như Nhan. Như Nhan tuyệt đối sẽ không hại ngươi, càng không có lý do gì hại ngươi. Hôm nay đột nhiên hẹn gặp mặt là Như Nhan có việc muốn nhờ, cầu Lăng Vân công tử thành toàn. Giọng nói của nàng mang theo thành khẩn, thậm chí còn có cầu xin, duy chỉ có Vân Triệt không nghe ra giả dối từ trong đó. Chân mày Vân Triệt giật giật, cuối cùng lên tiếng, ta ở sau ngươi. Lúc nói chuyện, đồng thời trạng thái nặc ảnh cũng đã giải trừ. Kỷ Như Nhan quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Vân Triệt. Trên mặt nàng lộ ra lại là kinh hỉ. Lăng Vân công tử, tại sao ngươi lại biết ta đã tới? Vân Triệt hỏi. Kỷ Như Nhan mỉm cười. Trực giác là trực giác của nữ nhân, luôn luôn thật chuẩn. Vân Triệt cười lạnh một tiếng. Trực giác? Vậy ngươi dùng trực giác đoán thử xem, đêm nay ngươi có thể còn sống trở về không? Giọng nói vừa dứt, bóng dáng Vân Triệt đã bắn ra, trong nháy mắt đến gần trước mặt Kỳ Như Nhan, bàn tay như mỏ ưng khủng bố vô tình khóa trên cổ tuyết thon dài của nàng. Lực lượng lớn nháy mắt phóng thích ra, thiếu chút nữa bóp gãy cổ nàng. Tu vi huyền lực của Kỳ Như Nhan giống với Vân Triệt, nhưng thực lực lại khác nhau một trời một vực. Hít thở không thông với thống khổ mãnh liệt, khiến cho sắc mặt nàng nháy mắt trắng bệch, lại không ra được một chút lực dãy giụa. Trong mắt nàng đầy thống khổ, nhưng không có kinh loạn, càng không có cầu xin. Nàng nhẹ nhàng nói, Như Nhan đúng là chết chưa hết tội, nếu chết trên tay công tử cũng tốt. Nói xong nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Từ trong giọng điệu của Kỳ Như Nhan, Vân Triệt rõ ràng cảm thấy giải thoát. Tay Vân Triệt chậm rãi nới ra, Kỳ Như Nhan ngồi sững trên đất, ôm cổ thống khổ ho khan. Vân Triệt quay lưng đi, lạnh như băng nói, ta tận mắt nhìn thấy tình cảnh bi thương của Mộc Linh, lại tận mắt nhìn thấy vận mệnh bi thảm bọn họ gặp phải. Chính là nơi bọn họ luôn luôn cẩn thận cuộn mình. Tất cả Mộc Linh, cho dù nam nữ già trẻ, toàn bộ bị tàn sát tàn nhẫn, bọn họ cũng không phải tội ác tày trời. Ngược lại, bọn họ thuần thiện, làm cho người ta tiếp xúc trong ngắn ngủi đều sẽ được tinh lọc tâm linh, lại bi thảm chết dưới tay của hồn tông. Trước đây lại càng không biết có bao nhiêu Mộc Linh cùng với các sinh linh khác gặp vận rủi này. Có lẽ Hắc Vũ Thương Hội ngươi không trực tiếp tham dự, nhưng vẫn đều nối giáo cho giặc. Ngươi thật sự chết chưa hết tội. Cảm giác thống khổ dần dần biến mất, Kỳ Như Nhan như ngồi sững trên mặt đất, đôi môi trở nên trắng bệch, kịch liệt thở dốc. Không phản bác, ta quay về Hắc Gia Thành chính là tới giết ngươi. Người của Hồn Tông, người của Hắc Vũ Thương Hội, đương nhiên cũng bao gồm ngươi. Kỳ Như Nhan, ta tạm thời không giết ngươi là muốn nghe xem ngươi tại sao phải một mình hẹn ta. Ngươi tốt nhất có thể cho ta một lý do hài lòng, bằng không ta sẽ dùng máu của ngươi đầu tiên tế diện vong hồn những Mộc Linh này. Giọng Vân Triệt lạnh như băng, mang theo sát khí càng lạnh như băng. Kỳ Như Nhan chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói, công tử thật sự muốn giết người của Hồn Tông sao? Bởi vì bọn họ bắt giết Mộc Linh, bọn họ đáng chết. Vân Triệt nói từng chữ âm trầm. Cảm nhận được sát khí âm trầm lạnh thấu xương như vậy từ Vân Triệt ở khoảng cách gần, trên mặt Kỳ Như Nhan lộ ra không phải sợ hãi, ngược lại là vui sướng. Nếu như vậy, thế Như Nhan thật sự thành công. Nàng đứng dậy, đôi mắt sáng lay động lên tròng mắt rất nhỏ. Lăng Vân công tử, cầu ngươi cứu Hắc Vũ Thương Hội. Vân Triệt nhướng mày, cứu Hắc Vũ Thương Hội? Ngươi đang nói giỡn sao? Công tử là người đại nghĩa, nếu công tử hận Hồn Tông như thế, nhất định cũng vạn phần thống hận hành vi nối giáo cho giặc của Hắc Vũ Thương Hội. Nhưng sự tình cũng không như công tử đã thấy. Kỳ Như Nhan khẽ cắn môi, bên trong sóng mắt nhiều thêm một phần buồn bã. Một thương hội hưng thịnh hoặc suy bại, thường trong vòng một đêm, thương hội hưng thịnh lâu dài còn gian nan hơn vương triều mà tông môn xa, mà Hắc Vũ Thương Hội ta đã tồn tại 5 vạn năm như thế, còn lâu dài hơn bất kỳ một tông môn nào ở Hắc Gia giới. Cho dù ở toàn bộ thần giới, thương hội có thể cường thịnh nhiều năm như vậy đã ít lại càng ít. Ở tinh giới hạ vị, càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có được lịch sử nội tình hùng hậu như vậy, căn cơ của Hắc Vũ Thương Hội có thâm căn cố đế, tài phú, danh vọng càng không cần phải nói. Nhưng mà công tử có từng nghĩ tới, Hắc Vũ Thương Hội như thế, sao lại còn muốn mạo hiểm phiêu lưu, bị giết và thanh danh hủy hết, đi làm giao dịch ngầm dơ bẩn, kiếm lấy còn lợi nhuận vốn nhỏ bé không đáng kể không? Đúng vậy, sau khi biết được địa vị của Hắc Vũ Thương Hội, lại nhìn thấy rộng lớn này, Vân Triệt không chỉ một lần từng nghi hoặc vấn đề này. Hắn mắt lạnh nói, ngươi sẽ không định nói với ta, các ngươi bị Hồn Tông bức bách đó chứ? Kỳ Như Nhan nói, đâu chỉ là bức bách. Lúc trước ở Hắc Gia Giới, Hắc Vũ Thương Hội và Hắc Hồn Thần Tông đều tự lớn mạnh, coi như bình an vô sự. Nhưng mà ngàn năm trước, Hồn Tông lại đột nhiên làm khó dễ. Bọn họ đê tiện bắt cóc gia phụ khi đó còn nhỏ, bức bách tổ phụ đáp ứng Hồn Tông đưa thương hội dưới đất dơ bẩn của bọn họ sát nhập vào Hắc Vũ Thương Hội. Vân Triệt, tổ phụ có tổng cộng 9 nữ nhi, nhưng trừ bỏ gia phụ toàn bộ chết non. Tổ phụ dưới bị ép buộc, cuối cùng không thể đáp ứng. Không lâu sau, sau khi Hắc Vũ Thương Hội bán đi viên Mộc Linh Châu đầu tiên, gia phụ mới được phóng thích. Mà nhược điểm này của Hắc Vũ Thương Hội cũng bị Hồn Tông chặt chẽ nắm trong tay, từ đó liền bị Hồn Tông triệt để đẩy vào trong vũng bùn hắc ám. Mỗi một lần bị bắt hoàn thành giao dịch ngầm, Hồn Tông đều sẽ lấy huyền ảnh thạch lưu lại toàn bộ bằng chứng. Bức bách Hắc Vũ Thương Hội càng hãm càng sâu, từ sau đó Hắc Vũ Thương Hội không thể không bị Hồn Tông quản chế. Bằng không, một khi Hồn Tông công bố những bằng chứng này, tất cả Hắc Vũ Thương Hội có thể có được đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn có thể rơi vào cảnh ngộ bi thảm, bị người đời Thậm chí đời sau khiển trách phỉ nhổ. Mà Hồn Tông làm như thế tuyệt đối không đơn thuần vì muốn khống chế Hắc Vũ Thương Hội, mà muốn chặt chẽ nắm toàn bộ Hắc gia giới vào trong tay. Bởi vì mỗi một lần giao dịch ngầm tội ác dơ bẩn, lưu lại không chỉ có cán chuôi của Hắc Vũ Thương Hội, còn có cán chuôi của những khách nhân này. Tất cả tin tức của khách nhân, đồ muốn mua, Hắc Vũ Thương Hội nhất định phải vô cùng kỹ càng báo cho Hồn Tông biết, liền ngay cả hiện trường giao dịch đều sẽ âm thầm lấy huyền ảnh thạch ghi lại hoàn chỉnh. Chơi lửa lớn như vậy, sẽ không sợ đốt tới bản thân trước sao? Vân Triệt khinh thường nói, đương nhiên sẽ không, bởi vì thi hành giao dịch ngầm không phải là Hồn Tông, mà cho tới bây giờ đều là Hắc Vũ Thương Hội chúng ta. Nếu thật sự lộ chuyện, Hắc Vũ Thương Hội sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng tuyệt đối sẽ không thương tổn đến Hồn Tông. Kỳ Như Nhan than nhẹ một tiếng. Vì thế không lâu sau, tổ phụ cảm giác thẹn với tổ tiên buồn bực mà chết. Gia phụ sau khi kế thừa Hắc Vũ Thương Hội, duy nhất có thể làm chính là cẩn thận không một chút phân tâm, tuyệt đối không thể để cho người đời biết được Hắc Vũ Thương Hội còn có một mặt dơ bẩn như thế. Vì thế ông không tiếc tự mình quản lý thương hội dưới đất, mỗi một khách nhân, nhất là khách quý, ông đều tự mình tiếp đãi và trấn giữ, không dám có một chút sơ hở. Nói như vậy, ngày đó Kỳ tiên sinh ta nhìn thấy chính là phụ thân của ngươi, cũng chính là hội chủ đương nhiệm của Hắc Vũ Thương Hội. Vân Triệt nói, điều này hắn thật không ngờ, mà cho dù là ai đều không thể nghĩ đến. Người cầm quyền thương hội khổng lồ như thế, thế mà lại sẽ tự mình đãi khách. Cũng khó trách khi hắn trực tiếp nhắc tới Mộc Linh Châu, người đó biểu lộ ra bài xích với chán ghét sâu đậm. Thay đổi sau đó cũng lộ ra rất nhiều mất tự nhiên. Kỳ Như Nhan gật đầu, nhìn trong mắt Vân Triệt thoáng qua kinh ngạc, nàng chua xót cười. Không sai, chính là gia phụ. Chuyện liên quan đến danh vọng và sinh tử của Hắc Vũ Thương Hội, gia phụ chỉ có thể tự thân tự lực, giao cho bất kỳ kẻ nào khác gia phụ đều không thể chân chính yên tâm. Chỉ có điều xin công tử hoàn toàn yên tâm, về ngươi chúng ta báo cho Hồn Tông là tin tức ngụy tạo. Chúng ta báo cho Hồn Tông biết ngươi đến từ Tịnh Nguyệt giới xa xôi, cho dù bọn họ đến bên kia điều tra cũng cần thời gian rất dài. Ngươi biết được lai lịch chân chính của ngươi cũng chỉ có gia phụ và ta. Công tử nhất định rất nghi hoặc vì sao có thể dễ dàng lừa gạt Hồn Tông như vậy. Thật ra mục đích chủ yếu nhất của Hồn Tông chính là khống chế đại tông môn của Hắc gia giới. Đối với khách nhân ngoại giới, trừ phi thân phận đặc thù, bằng không bọn họ luôn luôn không quá mức để bụng. Hơn nữa, ngươi dùng là Hắc Vũ Thạch của Hỏa Tông chủ Viêm Thần giới, mà thân phận của Hỏa Tông chủ là ngụy tạo, cũng là người duy nhất mạo hiểm ngụy tạo thân phận trước ngươi, xuất thân ngụy tạo cũng chính là Tịnh Nguyệt giới. Ánh mắt Vân Triệt híp lại, nghe đến đó, hắn cuối cùng hiểu ra điều gì. Hắn cười như không cười nói, thì ra là thế, khó trách. Ta liền nói, sao ánh mắt đêm qua ngươi nhìn ta, còn có truyền âm, tại sao lại kỳ quái như vậy? Vừa rồi lại còn nói lời muốn cứu Hắc Vũ Thương Hội của ngươi, hóa ra ngươi yêu cầu không phải là ta, mà là muốn mượn dùng lực lượng của Viêm Thần giới tới giúp Hắc Vũ Thương Hội các ngươi thoát khỏi vũng bùn này. Kỳ Như Nhan kích động lên tiếng trả lời. Đúng là như thế, gia phụ cẩn thận trưởng quản thương hội dưới đất, đồng thời cũng luôn luôn khổ sở tìm biện pháp thoát khỏi. Cho đến mấy trăm năm trước, gia phụ gặp được Hỏa Tông chủ Hỏa Như Liệt, khẩn cấp cần Mộc Linh Châu. Thường có cường giả của tinh giới trung vị đến Hắc gia giới tìm đồ, nhưng thân ở vị trí cao sẽ không hạ mình nhìn xuống, nhất là cấm vật như Mộc Linh Châu càng tuyệt đối không tự mình. Nhưng Hỏa Như Liệt thân là tồn tại tối cao của Viêm Thần giới, lại tự mình đến tìm Mộc Linh Châu, gia phụ cũng lần đầu tiên gặp, mà cũng rõ ràng tính tình của Hỏa Tông chủ. Sau khi dễ dàng nhìn thấu thân phận Hỏa Tông chủ, gia phụ liền lòng có ngẫm nghĩ, lần đầu tiên ngụy tạo một thân phận xuất thân của khách nhân, hơn nữa bán ra viên Mộc Linh Châu tốt nhất vào thời điểm lúc bấy giờ cho Hỏa Tông chủ. Sau đó gia phụ thường cách một đoạn thời gian sẽ cố hết sức lưu lại một viên Mộc Linh Châu, hễ là Hỏa Tông chủ cần đến đều sẽ lập tức đáp ứng. Phụ thân ngươi muốn để cho Hỏa Tông chủ thiếu nợ nhân tình của hắn. Vân Triệt lập tức sáng tỏ. Kỳ Như Nhan gật đầu, đúng là như thế. Gia phụ nói, Hỏa Tông chủ tính tình ngay thẳng cương trực, ân oán rõ ràng, đồng thời lại không mất chính đạo. Người có thủ oán tất báo, có ơn tất trả như vậy, tuyệt đối không đồng thời nợ nhân tình của người khác. Những năm này gia phụ luôn luôn liều mạng nỗ lực, muốn ra đủ nhân tình chỗ Hỏa Tông chủ. Nếu đến thời cơ thích hợp, gia phụ liền có thể thỉnh cầu Hỏa Tông chủ giúp Hắc Vũ Thương Hội thoát khỏi khống chế của Hồn Tông. Mặc dù Hồn Tông một tay che trời ở Hắc Vũ Thương Hội, nhưng tồn tại như Viêm Thần giới kia, muốn áp chế Hồn Tông vốn dễ như trở bàn tay. Vân Triệt cười như không cười. Nhưng đáng tiếc, Hắc Vũ Thạch của Hỏa Tông chủ lại truyền đến trên tay ta, chứng minh về sau hắn sẽ không lại đến. Cho nên các ngươi liền rời ánh mắt lên trên người ta, Kỷ Như Nhan gật đầu, trong mắt chợt xuất hiện cầu xin thật sâu. Đúng, Hắc Vũ Thạch không chỉ tượng trưng cho thân phận khách quý đặc thù, còn có cấm kỵ hàm sâu. Hỏa Tông chủ nhân vật như vậy, tuyệt đối không muốn để cho người khác biết được hắn nhiều lần đến tinh giới hạ vị tìm mua cấm vật như Mộc Linh Châu, nhưng hắn vẫn giao nó cho công tử, đủ để chứng minh công tử chính là người Hỏa Tông chủ cực kỳ thân cận tín nhiệm. Vân Triệt, đêm qua công tử ném một lần mấy trăm triệu, mặt không đổi sắc như vứt bỏ phàm thạch. Biết rõ đối phương là thân phận đường chủ hồn tông, lại không hề cố kỵ đánh bị thương nặng. Nói rõ công tử vốn không để hồn tông vào trong mắt, thêm vào đó công tử ở tu vi thần hồn cảnh sơ kỳ, lại có thể dễ dàng đánh bại thần kiếp cảnh. Thiên phú như vậy, gia phụ và Như Nhan đều nghe những điều chưa hề nghe. Như Nhan và gia phụ đều tin tưởng, xuất thân của công tử nhất định cực kỳ không bình thường, thậm chí có khả năng còn ở trên cả viêm thần giới. Vân Triệt đưa tay sờ cằm, nhất thời không nói gì. Hiểu lầm này má nó đặc biệt lớn. Mặt không đổi sắc ném 400 triệu từ huyền thạch, là vì kia đều do hắn tùy tay cầm tới từ trong kho bảo vật của Băng Phong Đế Quốc, mà không phải liều mạng kiếm được, cho nên vốn sẽ không cảm giác thịt đau. Về phần trọng thương người trung niên áo đen kia, chỉ vì đơn thuần đá văng hắn ra trở ngại lấy đến Mộc Linh Châu. Khi đó hắn từ đầu đến cuối đều không biết hồn tông là đồ chơi gì. Lấy khả năng của công tử, nhất định có thể cứu Hắc Vũ Thương hội ta ra khỏi vũng bùn, hoặc là công tử chuyển lời cho Hỏa Tông chủ. Tin tưởng, lấy giao tình những năm này giữa gia phụ và Hỏa Tông chủ, thêm công tử tự mình nói, Hỏa Tông chủ tất nhiên sẽ ra tay tương trợ. Vân Triệt, Kỷ Như Nhan tiếp tục cầu khẩn nói, công tử, hành động lần này không chỉ cứu Hắc Vũ Thương hội ta, Hắc gia giới có vô số tông môn, thương hội lớn nhỏ đều rơi vào trong tay hồn tông. Hồn tông một tay che trời, hoành hành không cố kỵ ở Hắc gia giới. Chuyện ác đã làm ra, đâu chỉ là liệp sát Mộc Linh, cũng như Chiết Phong Sơn Trang nhắc đến trong giao dịch hôm qua, thật ra chính là diệt môn trong tay hồn tông. Bởi vì chỉ muốn chiếm lấy năng lực đúc khí của Chiết Phong Sơn Trang, bọn họ tàn nhẫn đổ sát Chiết Phong Sơn Trang xong, nhốt đúc kiếm sư giống như nô súc ở trong hồn tông, suốt ngày luyện khí cho hồn tông. Mà kết cục bi thảm của đại tiểu thư Chiết Phong Sơn Trang đêm qua, công tử cũng tận mắt nhìn thấy. Vân Triệt, công tử, 5 triệu mua vương tộc Mộc Linh, lại trượng nghĩa phóng thích, vì thấy hồn tông tàn sát Mộc Linh, liền muốn nộ đồ hồn tông. Có thể thấy được, công tử là người chính đạo đại nghĩa. Cầu công tử cứu Hắc Vũ Thương hội ta. Hắc Vũ Thương hội cùng với Hắc gia giới đều đã chọn đời không quên đại ân của công tử. Thê nương nói xong, Kỷ Như Nhan đã vái lại thật sâu. Vân Triệt thật lâu không nói gì. Thật hiển nhiên Kỷ Như Nhan triệt để hiểu lầm, nhưng kỳ lạ lại hiểu lầm có lý có tứ. Nhưng đáng tiếc, ánh mắt Vân Triệt liếc xuống nhìn Kỷ Như Nhan lạnh nhạt nói, Như Nhan cô nương, ngươi có phải cảm thấy ta đặc biệt ngu xuẩn không? Kỷ Như Nhan ngẩng đầu, vì sao công tử nói ra lời ấy? Vân Triệt lạnh nhạt cười một tiếng, tuy rằng ta mới tới Hắc gia giới vài ngày ngắn ngủi, nhưng cũng biết nếu bàn về lịch sử và nội tình, Hắc Vũ Thương hội sừng sững 5 vạn năm không đổ tuyệt đối là còn hơn hồn tông, còn xa hơn đều không quá phận. Lúc trước ta ở ngoài Hắc gia thành, chính tai nghe được hồn tông còn muốn dựa vào mạng lưới tình báo của Hắc Vũ Thương hội các ngươi. Hắc Vũ Thương hội như thế cũng vào ngàn năm trước bị hồn tông dễ dàng kiềm chế như thế, sau đừng nói phản chế, ngay cả sức phản kháng đều không có. Ngươi cảm thấy ta có thể tin không? Kỷ Như Nhan gấp giọng nói, không không, Như Nhan tuyệt đối không lừa gạt công tử. Giọng Vân Triệt vẫn lạnh nhạt như trước, ta tin tưởng ngươi không lừa gạt ta. Ta đổi cách hỏi, ngươi có phải nói sót cái gì không? Ví dụ như... Vân Triệt âm trầm nói, thần vũ giới. Sắc mặt Kỷ Như Nhan hơi khựng lại, sau đó cúi thấp đầu, công tử quả nhiên đã biết rồi. Nhưng mà thần vũ giới tồn tại thượng vị kia, sao lại thật sự coi trọng chính là tông môn ở tinh giới hạ vị, mà viêm thần giới cũng là tồn tại cao nhất trong tinh giới trung vị. Thần vũ giới nhất định không đến mức vì một hồn tông mà đắc tội viêm thần giới. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, nếu là một tinh giới thượng vị không muốn vì một tông môn ở tinh giới hạ vị mà đắc tội với tinh giới trung vị, vậy vì sao tinh giới trung vị lại vì muốn một tông môn của tinh giới hạ vị đi đắc tội với một tinh giới thượng vị? Huống chi viêm thần giới không thù không oán, quả thật buồn cười đến cực điểm. Hơn nữa, nếu như thần vũ giới thật sự chẳng thèm ngó tới hồn tông như ngươi nói, vậy vì sao Hắc Vũ Thương hội các ngươi lại vẻn vẹn ngàn năm đều không hề có lực dãy dụa? Ta, Kỷ Như Nhan cắn chặt cánh môi, không phản bác được, vì mình sống yên ổn, mơ ước để tông môn của viêm thần giới gánh vác lấy nguy hiểm vĩ đại, đắc tội với một tinh giới thượng vị giúp ngươi. Dựa vào cái gì? Trên đời này là có chuyện gì tiện nghi như vậy?